Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 998, Kính Nguyệt. Diệp Dương phát hiện, Kính Nguyệt linh hồn vẫn là tương đối cường đại, chính là hắn cho đến lúc này gặp qua, ngoại trừ bản thân bên ngoài, linh hồn mạnh nhất chính là cái này Kính Nguyệt, chỉ là đáng tiếc, Kính Nguyệt đối linh hồn trưởng khống tương đối thô thiển. Giống như tay cầm tiên kiếm, lại chỉ là đem tiên kiếm xem như là phổ thông dao bừa củi đồng dạng sử dụng. Đây quả thực liền là phung phí của trời. Diệp Dương suy đoán, cái này hẳn là nữ tử không hiểu nhiều được linh hồn tu luyện duyên cớ. Nàng hẳn là không có trưởng khống cái gì tương đối cao cấp linh hồn công pháp hoặc là thần thông a. Nhưng mặc dù như thế, chỉ là dựa vào bản thân có thể đem linh hồn tu luyện đến cái này cấp độ, cũng coi là không tệ. Nếu như nàng có cao cấp linh hồn công pháp hoặc là thần thông mà nói, nàng thành tựu bất khả hạn lượng. Nhưng nếu như không có cao cấp công pháp cùng thần thông, nàng linh hồn là không có quá đại thành tựu. Mặc dù nàng ngày đêm khổ tu, vẫn là không cách nào lấy được đại thành tựu. Diệp Dương là không thể nào cho nàng tu luyện giả tự quyết. Vốn lấy Diệp Dương tại linh hồn phương diện tạo nghệ, nếu như hắn nguyện ý chỉ đạo Kính Nguyệt tu luyện mà nói, Kính Nguyệt thực lực tuyệt đối sẽ đột phi dâng mạnh, về sau khẳng định cũng sẽ có đại thành tựu. Chỉ là, linh hồn tu luyện, việc quan hệ trọng đại, Diệp Dương không có khả năng tùy tiện tìm tới Kính Nguyệt. Dù sao hắn không hiểu rõ Kính Nguyệt, không biết cái này Kính Nguyệt đến cùng là dạng người gì. Mà từ vừa mới tiếp xúc bên trong, Kính Nguyệt cho Diệp Dương cảm giác không phải rất tốt. Diệp Dương cảm giác được nàng là một cái 10 phần cao ngạo người. Cũng chỉ có ở đối mặt Diệp Dương thời điểm mới có thể như thế ăn nói khép nép. Cho nên, Diệp Dương không muốn chỉ đạo Kính Nguyệt. Chỉ ít hiện tại không muốn chỉ đạo. Về phần về sau, vậy phải xem Kính Nguyệt biểu hiện. Cho nên, Diệp Dương lúc này liền chuẩn bị muốn rời đi. Tại hồn hệ, Diệp Dương cảm giác không thấy tại thể hệ bên trong loại kia cảm giác. Thể hệ bên trong mặc dù có Lý Minh loại kia cất chuột, nhưng Vũ Long đám người vẫn không sai. Nguyên một đám đều là cá tính. Bất quá, Kính Nguyệt lại là không cho được Diệp Dương loại này cảm giác. Kính Nguyệt có chút kinh ngạc, vội vàng giữ lại Diệp Dương. Nhưng Diệp Dương đã quyết định đi. Cuối cùng vẫn là rời đi. Cuối cùng, cho đến Diệp Dương bóng lưng cũng đã biến mất, Kính Nguyệt còn nhìn xem Diệp Dương rời đi phương hướng lẳng lặng đờ ra. Cuối cùng, tại 6 cái nam tử kêu gọi phía dưới mới phản ứng lại. 6 cái nam tử đều không biết Kính Nguyệt tại sao sẽ có phản ứng như thế. Bọn họ lại là không biết, Kính Nguyệt dĩ nhiên nhận định Diệp Dương là do bản thân còn muốn cường đại hồn tu. Xem như một cái hồn tu, Kính Nguyệt là tương đối cao ngạo, xem thường bất luận kẻ nào. Nhưng khi nàng biết rõ Diệp Dương cũng là một cái hồn tu, mà lại còn so bản thân còn muốn cường đại thời điểm, nàng liền quyết định, nàng nhất định muốn cùng Diệp Dương tạo mối quan hệ. Nàng nhất định muốn từ Diệp Dương nơi đó lấy được tu luyện linh hồn phương pháp hoặc là công pháp cùng thần thông. Từ hôm nay bắt đầu, các ngươi 6 cái lập tức từ bên cạnh ta xéo đi. Rốt cuộc không cho phép xuất hiện ở bên cạnh ta. Kính Nguyệt lấy lại tinh thần, sắc mặt lạnh lùng nhìn xem cái kia 6 cái nam tử. 6 cái nam tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trong đó một cái càng là muốn nói chuyện, nhưng là bị Kính Nguyệt trừng mắt một cái. Lập tức xéo đi, nếu không ta giết các ngươi. Mãnh liệt sát ý cuồn cuộn mà ra. Lúc này, 6 cái nam tử trên trán liền bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Bọn họ đều biết rõ, Kính Nguyệt là muốn làm thật, thế là, bọn họ cũng chỉ có thể không cam tâm rời đi, đều là cái kia Diệp Dương nguyên nhân. Nếu như không phải bởi vì hắn, Kính Nguyệt cũng không thể lại khu trừ chúng ta. Rời đi hồn hệ sau đó, 6 cái nam tử thảo luận một chút, cả đám đều đằng đằng sát khí, chuẩn bị đi tìm Diệp Dương phiền toái. Bọn họ cũng không biết Diệp Dương đến cùng là người thế nào. Bất quá, bọn họ chỉ là thêm chút nghe ngóng sau đó, Diệp Dương thân phận liền vô cùng sống động. cư nhiên là Thái Hư Học Viện đệ nhất mãnh nhân Lăng Tiêu đệ tử. Vừa mới gia nhập Thái Hư Học Viện liền bị Lăng Tiêu thu làm đệ tử. Người này không đơn giản cái nào. Một cái nam tử một mặt chấn kinh nói ra. Lúc này, bọn họ 6 người tụ tập cùng một chỗ, đưa mắt nhìn nhau, thế nào, còn muốn hay không đi tìm hắn suối quẩy. Lại một cái nam tử thấp giọng nói ra, thanh âm có chút do dự, ngớ ngẩn, có bản sự ngươi đi tìm hắn suối quẩy a, đây chính là Lăng Tiêu đệ tử a, ngươi trêu chọc tới sao? Cái khác năm người chăm miệng một lời mắng chửi cái kia nói muốn đi tìm Diệp Dương suối quẩy nam tử. Cái kia nam tử lúc này liền trầm mặc, hắn có tài đức gì, có thể trêu chọc tới Lăng Tiêu đệ tử a? Có lẽ bọn họ có năng lực trấn áp Diệp Dương, nhưng Diệp Dương chỗ dựa thế nhưng là Lăng Tiêu đâu, ai dám động đến Lăng Tiêu? Nếu là chọc giận Lăng Tiêu, bọn họ những người này liền thực sự là chết không có chỗ chôn. Vẫn là thôi đi, Diệp Dương chúng ta trêu chọc không nổi. Mà Kính Nguyệt cũng một mực tựa hồ chỉ là đang lợi dụng chúng ta. Ta không với cao nổi a, ta vẫn là đi tu luyện a, tranh thủ sớm ngày tốt nghiệp. Một cái nam tử thở dài một hơi, lập tức quay người liền rời đi. Đúng vậy a, coi như chúng ta đi theo Kính Nguyệt bên người lại như thế nào, còn không phải là bị Kính Nguyệt xem như là một con chó đồng dạng sai xử. Không những không có tôn nghiêm, càng là không có bất luận cái gì chỗ tốt. Còn lại 5 người đưa mắt nhìn nhau, lập tức nhao nhao rời đi. Thể hệ rốt cục lại có hệ trưởng, là cái kia tân tấn học sinh Diệp Dương. Làm sao có thể, Diệp Dương chỉ bất quá là tân tấn học sinh mà thôi. Hắn chỉ là một cái đại la kim tiên a, thế mà trở thành thể hệ hệ trưởng. Cái này cũng quá trò đùa a. Chẳng lẽ là bởi vì Lăng Tiêu duyên cớ, là Lăng Tiêu ra mặt, cưỡng ép cho Diệp Dương muốn tới cái này hệ trưởng. Dù sao, làm một cái hệ trưởng, cái kia phúc lợi tuyệt không phải phổ thông lão sư có thể so sánh a. Không biết lúc nào, Diệp Dương trở thành thể hệ hệ trưởng tin tức liền truyền đến. Đồng thời rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Thái Hư Học Viện. Bình tĩnh Thái Hư Học Viện, lúc này liền bởi vì tin tức này mà sôi trào lên. Giống như là bình tĩnh trong hồ bị ném vào một khối vạn cân cự thạch đồng dạng, khơi dậy vạn trượng sóng lớn. Cả đám đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lại tăng thêm Diệp Dương là Lăng Tiêu đệ tử duyên cớ, cuối cùng dẫn đến bọn họ một mực nhận định Diệp Dương có thể lên làm cái này hệ trưởng liền là bởi vì Lăng Tiêu quan hệ. Nguyên bản là có rất nhiều người đố kỵ Diệp Dương, hiện tại càng nhiều người lại là ghen ghét Diệp Dương. Dù sao, Diệp Dương trở thành hệ trưởng, hắn lấy được phúc lợi viễn siêu đám người a. Cái khác tiên nhân tâm lý đương nhiên không thăng bằng, chỉ là thể hệ bên trong lại là tương đối hưng phấn. Bọn họ tiếp xúc qua Diệp Dương, biết rõ Diệp Dương nhục thân xa so với bản thân đám người muốn cường đại. Hơn nữa, hắn còn trưởng khống tàng kinh các, người như vậy làm bọn họ hệ trưởng tự nhiên là tốt nhất rồi. Mà lại, Diệp Dương vẫn là Lăng Tiêu đệ tử. Hắn trưởng thành cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chỉ là, thể hệ các học sinh cao hứng, cái kia duy nhất một cái lão sư liền mất hứng. Hắn chính là viện hệ bên trong một cái có chân rết. Đời trước hệ trưởng sớm liền đã chết đi. Bất luận là theo tư lịch, hay là cái khác phương diện, đều hẳn là hắn trở thành thể hệ hệ trưởng, mà không phải Diệp Dương cái này thậm chí ngay cả thể hệ học sinh đều không phải người đến đảm nhiệm thể hệ hệ trưởng. Lúc này, hắn liền đứng ở Diệp Dương trước mặt, một mặt khó chịu nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương, ngươi dựa vào cái gì làm thể hệ hệ trưởng? Ngươi chỉ bất quá là chỉ là một cái đại la kim tiên thôi. Lão sư kia lạnh giọng nói ra, trên thực tế, cái này lão sư cảnh giới cũng không quá cao. Cũng chỉ là tiên vương mà thôi. Chỉ là hắn tại nhục thân phương diện có một chút thành tựu, cho nên liền lưu tại thể hệ làm lão sư. Ta không được dựa vào cái gì. Đây chỉ là phó viện trưởng bọn họ bổ nhiệm thôi. Nếu như ngươi không phục, ngươi đại khái có thể đi tìm phó viện trưởng, chất vấn phó viện trưởng tại sao lựa chọn ta làm thể hệ hệ trưởng, mà không phải lựa chọn ngươi làm thể hệ hệ trưởng. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Mày may không có đem cái này Tiên Vương lão sư xem như là một cái uy hiếp. Ta sẽ đi tìm bọn họ. Nhưng trước lúc này, ta trước cân nhắc một chút ngươi có cái gì năng lực làm cái này hệ trưởng. Tiên Vương lão sư cười. Lạnh, lập tức liền bước ra một bước. Trực tiếp vồ giết về phía Diệp Dương. Ngươi không phải ta đối thủ. Diệp Dương cười nhạt một tiếng. Không hề sợ hãi liền vọt lên. Mà lúc này, Vũ Long đám người thì là cũng đã từ tàng kinh các đi ra. Nguyên một đám đều tại phụ cận xem náo nhiệt. Không phải bọn họ không muốn nhúng tay, mà là căn bản không cách nào nhúng tay. Bởi vậy, bọn họ chỉ có thể nhìn bên cạnh xem náo nhiệt. Đại sư huynh, đây chỉ là muốn hay không báo cáo. Hệ trưởng đều không biết có phải hay không là đối thủ. Một cái thể hệ học sinh lặng lẽ đối Vũ Long. Nói ra, Vũ Long nhướng mắt, báo cáo. Người lên báo cáo người nào? Phó viện trưởng sao? Người như thế nào báo cáo? Cái kia tiên nhân lúc này liền trầm mặc. Đúng vậy a, bọn họ cũng không phải Diệp Dương. Có thể trực tiếp tiếp xúc đến phó viện trưởng. Coi như bọn họ muốn lên báo. Cũng là báo cáo không cửa a. Vậy làm sao bây giờ? Liền chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hệ trưởng bị trấn áp sao? Thể hệ các học sinh vẫn là tương đối khuynh hướng Diệp Dương. Yên tâm đi, phó viện trưởng đám người sợ sớm liền đã biết rõ chuyện này. Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ để cho Diệp Dương xảy ra chuyện sao? Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Vũ Long ngược lại là tương đối bình tĩnh. Không sai, huống chi hệ trưởng vẫn là Lăng Tiêu cái kia mãnh nhân đệ tử. Coi như cho một trời lão sư kia làm gan, hắn cũng không dám thật bị thương Diệp Dương. Có người hắc hắc nói ra. Lúc này, Diệp Dương đã cùng lão sư kia động thủ. Song phương cùng không có vận dụng tu vi, đều chỉ là vận dụng nhục thân lực lượng. Tiên Vương nhục thân cũng coi là tương đối cường đại, nhưng cũng chính là cùng Diệp Dương không sai biệt lắm thôi. Dù sao, hắn nhưng không có cái gì cao cấp công pháp hoặc là thần thông tu luyện. Nhưng Diệp Dương lại là tu luyện hỗn độn chân kinh, cái này đỉnh cấp thể tu công pháp. Mà lại, chiến đấu, Diệp Dương càng là phát hiện. Cái này lão sư mặc dù đã là Tiên Vương cảnh giới, nhưng chiến đấu thật sự là khuyết thiếu, kém xa Diệp Dương phong phú. Cuối cùng, song phương đại chiến một đoạn thời gian sau đó, Diệp Dương một quyền liền đem Tiên Vương lão sư đánh bay ra ngoài. Hắn không có vận dụng tu vi, tâm linh chi lực cùng linh hồn chi lực, hoàn toàn dựa vào bản thân nhục thân lực lượng cùng phong phú chiến đấu kỹ xảo, đánh bại đối phương. Chênh lệch hai cái đại cảnh giới. Ta thế mà không phải ngươi đối thủ. Thôi, thôi, ngươi thật có tư cách làm hệ trưởng. Tiên Vương lão sư một mặt màu cho tàn. Quay người liền hướng về thể hệ bên ngoài đi tới. Ngươi không có ý định tiếp tục tại thể hệ tu luyện sao? Hiện tại tàng kinh các cũng đã mở ra. Chỉ cần ngươi cố gắng nhiều hơn tu luyện. Ngươi tăng lên đến tiên quân hoàn toàn không phải vấn đề. Lúc này, Diệp Dương đột nhiên mở miệng, Tiên Vương lão sư một trận, tiếp lấy quay người, một mặt vẻ kinh ngạc nhìn về phía Diệp Dương. Ngươi không có ý định đem ta khu ra thể hệ. Diệp Dương mỉm cười, vì sao muốn khu ra ngươi? Ngươi không phục ta lại cực kỳ bình thường sự tình. Ngươi cũng biết rõ chúng ta thể hệ thiếu khuyết nhân tài cùng lão sư. Như vậy đi, chỉ cần ngươi tăng lên đến tiên quân cấp bậc, ta liền bổ nhiệm ngươi làm phó hệ trưởng. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới. Là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.